Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 619, chương 660 đối thượng Magellan. Tác giả: Thiên Kinh biết được Luffy tình huống lúc sau Lâm Thiên. Một đường chạy nhanh thông qua thang lầu đi tới tầng thứ hai. Càng thêm mãnh liệt mùi máu tươi ập vào trước mặt. Cũng không có lập tức chạy tới tầng thứ ba. Lâm Thiên phảng phất hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh chóng siêu tầm toàn bộ tầng thứ hai. Một gian nhà tù đều không có buông tha. Những cái đó ngục tốt chưa nói. Lâm Thiên cũng không hiểu được chúng độc Luffy rốt cuộc bị Magellan đặt ở nơi nào. Vận dụng tiếng sấm trái cây năng lực. Toàn bộ ngục giam nội đã nghe không được Luffy thanh âm. Hẳn là ở độc tố ăn mòn hạ hôn mê đi qua. Bất đắc dĩ hạ, Lâm Thiên cũng chỉ hảo sử dụng bổn phương pháp. Chỉ có thể từng bước tìm kiếm mỗi gian nhà tù. Hay không có Luffy thân ảnh trong đó. Dừng lại bước chân, Lâm Thiên nhìn quét trống vắng nhà tù. Nghi hoặc nói, kỳ quái, như thế nào một đường tìm tới mỗi cái trong phòng giam mặt đều không có người. Liền tính tầng thứ hai tội phạm thiếu nhưng linh. Nhưng thủ vệ tầng thứ hai mãnh thú đi nơi nào. Tìm khắp nửa cái tầng trệt. Cứ nhiên không có một đạo thân ảnh. Lâm Thiên liền tính tưởng từ tội phạm trong miệng hỏi vài thứ cũng không có cách nào. Đành phải tiếp tục chiều đi thông tầng thứ ba thang lầu phương hướng phóng đi. Còn chưa đi rất xa. Một chỗ thông đạo nội. Thảm thiết cảnh tượng xuất hiện ở Lâm Thiên trong mắt. Đầy đất thi thể nằm ở thông đạo nội. Tội phạm cùng mãnh thú thi thể hỗn tạp ở bên nhau. Hiển nhiên nơi này ở không bao lâu trước đã xảy ra một hồi kịch liệt chiến đấu. Cất bước đi vào thông đạo, bàn chân hạ truyền đến hơi hơi sền sệt cảm, đầy đất máu tươi đến bây giờ còn không có xử lý. Nhân loại cùng mãnh thú đã kỳ dị tư thế bãi ở bên nhau. Bọn họ đánh đến sinh mệnh cuối cùng một khắc, hai mắt nhìn quét chung quanh, có số ít vài người khuôn mặt có loại quen thuộc cảm. Xem ra là năm đó chính mình bắt được gia hỏa, Lâm Thiên âm thầm suy đoán. Luffy ở tầng thứ tư cùng Magellan giao thủ. Bất quá tội phạm vượt ngục cùng ngục tốt phát sinh chiến đấu. Hẳn là cùng Luffy tên kia chạy thoát không nhỏ quan hệ. Kia tiểu tử cũng thật là sẽ chọc phiền toái. Đi qua thông đạo, những người này đều đã chết. Thân ở Impel Down cái này địa ngục. Tử vong có lẽ đối với không ít tội phạm tới nói là càng tốt giải thoát. Chỉ là thoạt nhìn. Luffy ở Impel Down nháo ra động tĩnh không nhỏ. Toàn bộ tầng thứ hai tội phạm phát sinh bạo động. Loại chuyện này ở Impel Down trong lịch sử mặt còn chưa từng có phát sinh quá. Đi vào đi thông tầng thứ ba cửa thang lầu. Một cái thật lớn cửa động hiện lên trên mặt đất. Bên cạnh nằm không ít chết trận tội phạm cùng ngục tốt. Nhìn mắt liếc mắt một cái chết cùng một chỗ hai cái tội phạm cùng ngục tốt. Xem ra còn không có tới kịp xử lý tốt này một tầng. Impel Down ngục tốt nhận được chính mình đã đến tin tức. Tụ tập binh lực ngăn cản chính mình đi. Đi vào cửa động duỗi đầu nhìn lại. Ngăm đen trong động. Một chút ánh sáng xuất hiện. Đả thông trần nhà. Đem tầng thứ hai cùng tầng thứ ba liên thông. Luffy ra hỏa này rốt cuộc ở Impel Down bên trong mặt làm cái gì? Đột nhiên, trong động trung gian ánh sáng tiêu tán. Một cổ nguy cơ cảm bỗng nhiên ập vào trong lòng. Một mảnh ngăm đen trong động căn bản thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì đồ vật. Chỉ có thể nhận thấy được một vật thể chiều chính mình điên cuồng đánh úp lại. Hưu, chờ đợi mấy giây, phía dưới vật thể từ trong động lao ra. Lâm Thiên bước chân thân thể chiều nội một lui, né tránh bí mật mang theo mà đến dòng khí. Từng giọt màu tím chất lỏng cùng với dòng khí hướng tới bốn phía rơi rụng. Tựa như rơi xuống giọt mưa. Nhìn đầy trời múa may giọt mưa, Lâm Thiên sắc mặt khẽ biến, mà kia từ cửa động lao ra sinh vật rốt cuộc hiển lộ thân hình. Chính là Magellan độc long, màu tím chất lỏng đúng là từ lao ra độc long thân thượng vứt ra. Hừ, độc long, xem ra là Magellan, nhìn chiều chính mình trọng tới độc long. Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, trên người tản mát ra nhàn nhạt lôi điện vờn quanh toàn thân. Vô hình trung hình thành một cái lực tràng hộ thuẫn, nhàn nhạt lôi quang lập lòe, đáng sợ độc long giống như không trung rơi xuống thiên thạch. ầm ầm đâm hướng Lâm Thiên. Một tiếng chung, độc long long đầu nổ tung. Tất cả đều từ nọc độc cấu thành thân hình đánh sâu vào ở Lâm Thiên trên người. Đủ để đem Lâm Thiên bao phủ. Đánh sâu vào hạ tản ra nọc độc. Bị bắn nơi nơi đều là. Ở nọc độc ăn mòn hạ. Một đám lớn nhỏ không đồng nhất hố động hiện ra tới. Chung quanh đất bằng càng là trở nên gồ ghề lồi lõm. Theo độc long một chút tiêu tán. Lâm Thiên bị nọc độc che giấu thân hình hiện ra tới. Toàn thân vẫn cứ bị lôi điện vờn quanh. Một giọt nọc độc đều không có dính vào trên mặt đất. Sở hữu nọc độc đều bị chung quanh lực tràng hộ thuẫn ngăn trở. Ngay cả dưới chân nửa thước phạm vi địa phương. Một tia nọc độc đều không có. Cái này phạm vi ngoại. Số cm nọc độc giống như sôi trào nước ấm. Lộc cộc mạo hiểm bọt khí. Lâm Thiên trên mặt đạm đạm cười. Tới mà không chào hỏi không phải quân tử. Magellan, chân phải một bước, bay vọt mà ra, đi vào hố động chính trên không. Lâm Thiên cánh tay phải đã biến thành lôi điện, hướng tới phía dưới hố động áp xuống. Chỉ một thoáng, một đạo có cự hố lớn nhỏ lôi trụ chiều phía dưới bắn hạ. Màu xanh ánh sáng chiếu rọi ở Lâm Thiên trên mặt. Độc long ở lôi trụ bên trong chỉ là một đạo hắc ảnh. Hơn nữa hắc ảnh một chút tiêu tán ở trong hắc động. Ngay cả hố động bên cạnh đá vụn ở lôi trụ cường đại uy lực hạ. Hoàn toàn tiêu tán, liền một hạt bụi đều không có tàn lưu xuống dưới. Đây là mất đi, tầng thứ ba đói khát địa ngục. Magellan dẫn dắt binh lính đi vào tầng thứ ba đi thông tầng thứ hai cửa động. Hiểu biết sắc bá khí cảm giác được một cổ dị thường cường đại hơi thở. Đây là Impel Down sở không có. Hai mắt vừa truyền. Thập phần đơn giản liền suy tư ra kia nói hơi thở là ai. Lập tức thúc giục nói. Mọi người dừng lại bước chân. Chung quanh tan đi. Tuy rằng đối thủ trưởng mệnh lệnh cảm thấy khó hiểu. Bọn họ không phải muốn đi trước tầng thứ nhất sao? Như thế nào dừng lại? Nhưng rốt cuộc ngục tốt vẫn là thập phần có tự chiều chung quanh tản ra. Màu tím nọc độc nhanh chóng bao trùm toàn thân. Một đạo độc long từ trong thân thể toát ra. Màu tím độc long phóng lên cao. Chiều mặt trên bị lắp phi đám người làm ra cửa động phóng đi. Thự trường đây là xảy ra chuyện gì? Đột nhiên ngừng ở nơi này không nói. Còn vận dụng độc long thông qua mặt trên cái kia bị mũ rơm lắp phi đánh ra đại động. Xông lên tầng thứ hai. Ai biết được. Có lẽ có cái gì đồ vật cũng nói không chừng. Thự trường tâm tư há là chúng ta có thể suy đoán nói. Kế tiếp. Magellan nhắm mắt lại chử, trên mặt biểu tình biến hóa nhanh chóng, xem chung quanh ngục tốt càng thêm khó hiểu. Không chờ bao lâu, thự trường bỗng nhiên mở mắt ra, hướng tới mặt sau bạo lui mà ra, đồng thời la lớn, mọi người, cho ta thối lui. Nhưng Magellan nhắc nhở quá muộn, hố động phía trên, một đạo màu xanh cột sáng ở đông đảo ngục tốt kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt bắn hạ. Đáng sợ cột sáng oanh hướng mặt đất, đem dựa vào gần nhất vài tên ngục tốt oanh bay ra đi. Dưới chân sở đạp cát vàng, ở cột sáng oanh kích hạ, giống như là hòa tan tuyết trắng tiêu tán, không có lưu lại chút nào dấu vết. Đảo mắt cát vàng tiêu tán, lộ ra không biết bao nhiêu năm rồi bị giấu ở phía dưới con đường. Magellan không có tinh lực kinh ngạc cảm thán này mạc, theo cột sáng tiêu tán. Magellan ngẩng đầu nhìn hướng về phía trước không thông đạo nội. Trên mặt tràn đầy thật sâu ngưng trọng. Trong miệng nói nhỏ nói. Không sai. Quả nhiên là gia hỏa kia. Gia hỏa kia tới. Bàn tay vung lên. Mệnh lệnh nói. Mọi người ngục tốt chuẩn bị tốt. Hải quân phản tướng Lâm Thiên tới. Magellan thật lớn tiếng gọi ầm ĩ. Đem kinh ngạc đến ngây người ngục tốt bừng tỉnh. Nhiên nghênh đón bọn họ lại là một phen chấn động, vội vàng nâng lên trong tay vũ khí, nhắm chuẩn trên đỉnh đầu cái kia thật lớn cửa động. Lộc cộc, không nghĩ tới chúng ta phải đối phó, là trong truyền thuyết cái kia hải quân thiên tài. Cuối cùng phản bội hải quân sát thần Lâm Thiên, khó trách lúc trước Magellan đại nhân như vậy khẩn. Trương, nguyên lai là ở cùng hắn giao thủ, nghe nói hải quân đại tướng cũng không phải đối thủ của hắn. Không biết có phải hay không thật sự. Vô hình trung tản ra một cổ ngưng trọng không khí. Đông đảo ngục tốt trong lòng khẩn trương vô cùng. Trên trán chảy ra khẩn trương mồ hôi. Đại gia hô hấp đều trầm trọng rất nhiều. Mười mấy giây. Đối với đại gia tới nói giống như là đã trải qua một năm giống nhau. Thẳng đến Lâm Thiên thân ảnh rốt cuộc hiện lên ở mọi người trong mắt. Biu biu biu biu. Lâm Thiên vừa xuất hiện. Sớm đã chuẩn bị tốt hải quân binh lính. Khấu động thủ chung cò súng. Một cái viên kim hoàng sắc viên đạn. Hỗn tạp trộn lẫn tạp hải lâu thạch đại võng. Lôi chợt lóe. Từng đạo lôi điện ở Lâm Thiên trên người lóng lánh dựng lên. Hóa thành lôi điện Lâm Thiên. Ở bay vụt mà đến đại võng trung hiện lên. Bổ vào phía dưới cát vàng bên trong. Lôi điện tiêu tán. Lâm Thiên thân ảnh hiển hiện ra. Liền ở đông đảo ngục tốt lại lần nữa chuẩn bị công kích khi. Magellan ra tiếng ngăn lại bọn họ hành động. Mọi người dừng tay. Các ngươi công kích là thương không đến người này. Tiếp tục công kích đi xuống cũng không có tác dụng. Các ngươi đều thối lui đến nơi xa đi. Ở Magellan ra mệnh lệnh. Chung quanh ngục tốt lập tức chiều nơi xa thối lui. Loại này cấp bậc chiến đấu không phải bọn họ có thể nhúng tay. Ngay cả chiến đấu dư uy cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận. Một đội ngục tốt từ bên cạnh thối lui. Magellan mở miệng nói. Lâm Thiên, đối với ngươi loại người này tới nói. Ngôn ngữ đã không có tác dụng. Tầng thứ 6 vô hạn trong địa ngục mặt giam giữ chính là ngươi huynh đệ hỏa quyền ấy. Không sai. Lâm Thiên đáp. Magellan, ngươi hẳn là rõ ràng. Ta là không có khả năng nhậm ta huynh đệ. Bị hải quân coi như phát động chiến tranh lợi thế. Rồi mới chết ở hải quân bản bộ Mã Lâm Phạn nhiều quảng trường phía trên. Chuyện vừa truyền. Lâm Thiên nhắc tới lo lắng nhất Lắp Phi. Bất quá. Lúc trước xâm lấn Lắp Phi mũ rơm hắn rốt cuộc ở nơi nào? Magellan toàn thân bị màu tím nọc độc chậm. Rãi bao trùm. Sắc mặt dị thường bình tĩnh. Có quan hệ Lắp Phi mũ rơm ở nơi nào ta là không có khả năng nói cho ngươi. Chẳng sợ nói cho ngươi cũng vô dụng. Bất quá Lắp Phi mũ rơm tình huống ta nhưng thật ra nói cho ngươi. Hỏa quyền ấy. Sát thần Lâm Thiên. Lắp Phi mũ rơm Lắp Phi. Các ngươi ba cái cư nhiên là huynh đệ. Thật đúng là làm người kinh ngạc, trừ ngươi ra cái này làm thế giới chính phủ đều cảm thấy đau đầu. Vô cùng gia hòa. Vẫn là làm dâu bạc ưu tú bộ hạ danh chấn vĩ đại hàng lộ hỏa quyền ấy. Cùng với dám can đảm khiêu chiến thế giới chính phủ Lắp Phi mũ rơm Lắp Phi. Các ngươi ba cái mỗi cái về tình về lý đều không thể ở sống sót, hiện tại đã xác định hai cái. Liền còn kém ngươi sát thần Lâm Thiên. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua Lắp Phi mũ rơm sao? Lâm Thiên sắc mặt một chút trầm xuống dưới. Hai đấm nắm chặt, ngón tay gian dần dần trở nên trắng. Từ Magellan trong giọng nói Lắp Phi tình huống phi thường không tốt. Magellan tiếp tục nói. Hỏa quyền ấy, sắp bị đưa hướng hải quân bản bộ Mã Lâm Phạn nhiều. Ai cũng không thể ngăn cản. Đến nỗi Lắp Phi mũ rơm Lắp Phi. Trên thế giới này đã không ai có thể đủ cứu sống hắn. Nói thật, hắn rất có dũng khí. Cũng thực trọng tình nghĩa. Nhưng hắn xuất hiện chỉ là một sai lầm. Liên tục chúng ta nhiều loại hỗn hợp độc. Trên thế giới đã không có thuốc giải độc có thể cởi bỏ hắn trên người độc. Hô hô hô, liên tục thở hổn hển số khẩu khí thô. Lâm Thiên mới đưa quay cuồng nội tâm bình phục hạ. Sắc mặt bình tĩnh đáng sợ. Đối đãi người chết giống nhau ánh mắt nhìn về phía Magellan. Bước chân bước ra, sở đạp hạ mặt đất tức khắc hãm tiếp theo cái hố to. Lâm Thiên thân ảnh lao ra. Một phen rút ra phía sau truy phong. Chiều Magellan đánh xuống. Cuối cùng ta đang hỏi một câu. Lắp Phi hắn hiện tại ở nơi nào? Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.